sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mới rất lớn, là một căn hộ rộng gần 300 mét vuông, căn phòng trang trí rất có cách điệu. Mỗi chỗ hầu như đều dựa vào điểm thẩm mỹ của Lâm Yên Nhiên, nhưng duy nhất khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối chính là gian phòng lớn như vậy, hơn nữa thời gian dài không có người ở, trong phòng sẽ luôn có vẻ trống trải. Đặc biệt là căn bếp của chủ nhà, chi phí trang hoàng gần 7 con số. Sau khi trang hoàng, mới tinh như một, nhìn như chưa hề được sử dụng. Tủ lạnh hai cửa ở phòng chứa đồ liền kề mở ra cũng trống rỗng. Lâm Yên Nhiên thích một cuộc sống có vị pháo hoa, thích mở tủ lạnh ra là nhìn thấy bên trong có đầy đồ ăn. Vì thế, sau khi dành một để bố trí lại căn phòng, Lâm Yên Nhiên liền mang khẩu trang và khăn quàng cổ, đi đến siêu thị gần đó để mua đồ, chuẩn bị làm bữa tối để mừng tân gia. Lâm Yên Nhiên đi bộ khoảng 10 phút, đến một siêu thị lớn tương đối cao cấp gần đó. Sau khi mua một ít trứng và sữa bò cho bữa sáng, anh đến quầy rau để chọn những loại rau mà anh muốn ăn tối nay. Mạc Đồng Đồng, người đến siêu thị cao cấp nổi tiếng này để đăng ký cùng bạn bè, liếc mắt một cái, ngay lập tức phát hiện ra anh chàng đẹp trai cao ráo chân dài đối diện. Ban đầu, cô lặng lẽ đánh giá đối phương dựa trên nguyên tắc, trai đẹp là loại tài nguyên khan hiếm, nhìn được thì có thể kiếm được. Nhưng khi cô nhìn kỹ chân mày của đối phương, lại càng cảm thấy không thích hợp. Mặc dù đối phương đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng cô vẫn nhận ra người này là Yên Nhiên qua đôi mắt có độ công nhận đó và dáng người cao gầy của đối phương. Cô sợ chính mình hoa mắt, còn lại cẩn thận nhìn thêm vài lần. Xác nhận người này chính là Yên Nhiên, trái tim Mạc Đồng Đồng đột nhiên đập rất nhanh, tay cô khẽ run lên vì kích động. Cô chỉ tới dạo phố, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được minh tinh. Còn là minh tinh mà mình ghét. Mạc Đồng Đồng là người qua đường ăn dưa trong giới giải trí, không đặc biệt thích ai. Nhưng lại phi thường dễ phản nghịch, thoáng cảm thấy có gì không hài lòng, liền sẽ tận lực bôi đen với nhiều minh tinh đó. Đối với Yên Nhiên, cô chính là như vậy. Gần đây mọi người đều khen anh, khen chỉ trên trời mới có. Cô đã bị làm đến phản nghịch, thậm chí những gì liên quan đến Lâm Yên Nhiên đều chán ghét. Đêm nay đột nhiên tình cờ gặp được đối phương, còn thấy anh đi mua đồ một mình. Mạc Đồng Đồng có chút kích động, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh của Lâm Yên Nhiên. Những minh tinh mà người qua đường ngẫu nhiên gặp được ngoài đời thường là những người có khả năng bị chụp nhiều ảnh va chạm nhất. Vì vậy, khi Mạc Đồng Đồng chụp ảnh cũng nghĩ, người hâm mộ thổi nhan sắc Yên Nhiên đẹp đến lợi hại như vậy, cô thật ra muốn nhìn một chút, liệu có thực sự đẹp như vậy không? Mạc Đồng Đồng chụp một bức ảnh và mở bộ sưu tập để xem một cái. Phát hiện mặc kệ mình chụp như thế nào, đối phương đều trông rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp trên màn ảnh. Vì thế không phục, cô cảm thấy liệu kỹ năng chụp ảnh của mình có quá tốt không, nên cô định tìm một góc xảo quyệt chụp thử. Kết quả cô vừa nhấc đầu, liền phát hiện Lâm Yên Nhiên đã đi đâu mất tiêu. Cô vội vàng nhìn xung quanh, kết quả là ở một chỗ rẽ, Mạc Đồng Đồng lui lại để tìm người thì trực tiếp đụng vào ai đó. Điện thoại cũng bị rơi xuống đất. Mạc Đồng Đồng vội vàng xoay người muốn nhặt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô. Xin lỗi, Lâm Yên Nhiên vừa rồi đang xem chén, còn tưởng mình không chú ý đụng vào người khác. Sau khi nói xin lỗi, anh ngồi xổm xuống giúp đối phương nhặt chiếc điện thoại mà mình đâm rơi. Màn hình điện thoại của đối phương vẫn sáng. Trên đó là một bức ảnh, mà người trên ảnh chụp ăn mặc giống hệt anh. Đúng là chụp chính mình. Nhìn điện thoại trong tay Lâm Yên Nhiên, Mạc Đồng Đồng bị bắt tại trận khẩn trương nói không ra lời. Yên Nhiên, tôi, ngay khi cô không biết giải thích với Lâm Yên Nhiên việc mình chụp lén thế nào. Lại thấy đối phương không so đo cùng cô, thân thiện gật đầu với cô. Xin chào, khi Lâm Yên Nhiên nghe thấy đối phương gọi tên mình, liền cho rằng đối phương là fan của mình. Mạc Đồng Đồng vốn cho rằng mình sẽ bị đối phương mắng, kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó, nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên cong cong, tựa như đang mỉm cười với cô. Thái độ rất ôn hòa, một chút cũng không có cái giá đại minh tinh. Có trong nháy mắt kia, trong lòng Mạc Đồng Đồng có chút ấm, còn bị mỹ mạo của đối phương mê hoặc. Nhưng vì thành kiến trước đây của cô đối với Lâm Yên Nhiên, Mạc Đồng Đồng cảm thấy mình chỉ như vậy mà đã lắc lư lập trường có chút quá không kiên định. Tâm lý liền lắc đầu. Nhắc nhở chính mình ngàn vạn không nên bị lừa gạt. ngàn vạn không nên bị lừa gạt. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng chộp lấy điện thoại và chạy đi. Sau khi Mạc Đồng Đồng tách khỏi bạn bè, liền trở về nhà. Buổi tối sau khi ăn cơm, cô ở phòng khách chơi điện thoại. Nhưng cô lướt đi lướt lại cũng không xem được một chữ nên đành đi vệ sinh một chuyến. Hôm nay là cuối tuần, bộ phim truyền hình mà mẹ Mạc Đồng Đồng theo dõi chỉ phát một tập, sau đó bắt đầu chiếu những chương trình khác. Bà đặt chiếc khăn quàng cổ đang đan dở cho con gái xuống, cầm điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh. Sau khi liên tục bỏ qua nhiều kênh, bà đột nhiên dừng lại ở một chương trình phong cách quốc gia. Khi Mạc Đồng Đồng ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy mẹ mình đang mãi mê xem TV đến quên cả đan khăn quàng cổ. Mạc Đồng Đồng còn chưa kịp hỏi xem mẹ mình xem chương trình nào hay như vậy, liền nghe được một bản hòa tấu cuồng nhiệt truyền đến bên tai. Có nhị hồ, có sáo, còn có đàn tranh, giai điệu này quá bắt tai, Mạc Đồng Đồng lập tức nhìn lại TV. Sau đó cô nhìn thấy trên TV, Lâm Yên Nhiên phiêu giật tuấn lãng, một bộ hồng y, đang chơi đàn tranh. Màn ảnh hiện ra sườn mặt Lâm Yên Nhiên đang chuyên chú đàn tấu, một cảnh quay siêu rõ nét như vậy khiến Mạc Đồng Đồng sững người tại chỗ, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp. Cùng lúc đó, trên các diễn đàn và Weibo, trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều đề tài về quốc bảo lịch sử, dòng nước ngâm ai hiểu, Grip TV. Yên Nhiên cùng hai vị thủ tịch diễn tấu đoạn dòng nước ngâm này, ở trong lòng tôi là nhất rồi đó, các chị em nhanh cho em xem quốc bảo lịch sử. Nghe ma quỷ, P.S. Bản nhân không phải thủy quân, tôi mà là thủy quân thì cả nhà 7 ngày 7 đêm ngủ ngoài đường. Khi trên mạng một mảnh xôi trào, hậu trường tổ tiết mục quốc bảo lịch sử lại trầm mặc đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng kết kinh nghiệm của hai mùa trước, tổ tiết mục đã lắng nghe ý kiến của cư dân mạng và cố gắng hết sức để sắp xếp chương trình theo cách khán giả thích nhất trong khi vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu của chương trình. Sau khi ghi hình rồng nước ngâm vào thứ sáu, mỗi người trong tổ tiết mục đã lấy lại được sự tự tin nhờ hiệu ứng bùng nổ và đặt kỳ vọng rất lớn vào mùa này. Hầu như mỗi nhân viên công tác đã cống hiến hết mình cho chương trình đều mong chờ một sự thay đổi trong mùa này, để cho chương trình được nhiều người xem hơn. Vì vậy, trước khi phát sóng, tổ tiết mục thập phần vui vẻ ở trên mạng dùng Yên Nhiên để tuyên truyền trọng điểm. Nhìn vào Internet hưởng ứng trước đó, tựa hồ còn khá tốt. Nhưng ai biết sau khi chương trình phát sóng, rating vẫn bình thường như cũ. Thậm chí còn không bằng mùa trước. Tổng đạo diễn tổ tiết mục nhìn xếp hạng của quốc bảo lịch sử, rating 0.31 không nằm trong top 10 trên nền tảng xếp hạng. Rồi lại nhìn xếp hạng của đài địch mạnh nhất quốc phong vững vàng xếp hạng 3 với rating 0.78, bất đắc dĩ thở dài, cả người rất là chịu đả kích. Bọn họ vắt óc tìm mưu kế làm rất nhiều công khóa, chạy chặt đứt chân mới mời được các nghệ thuật gia tham gia chương trình để sáng tác, chỉ để truyền tải văn hóa truyền thống sâu sắc của nước ta và cho mọi người thấy một nền văn hóa truyền thống khác. Nhưng kết quả đài địch mạnh nhất quốc phong, danh hào quốc phong cũng chẳng làm ra được gì cả. Không chỉ đào đi đoàn đội sáng tác và khách mời mà còn đạo nhái rất nhiều ý tưởng cốt lõi của bọn họ. Điều khó chịu nhất là đối phương vội vàng phát sóng vài tập trước, trực tiếp chiếm trước thị trường. Quốc phong ban đầu tương đối tiểu chúng, kết quả lại là một tác phẩm không hề có thành ý như vậy, lại dựa vào marketing và chiếm tiên cơ trước, rating trực tiếp đem bọn họ đẩy xuống. Loại chuyện này thật sự rất chát tâm. Vì vậy khi tập thứ 3 của quốc bảo lịch sử được phát sóng, nội tâm đờ, o diễn thực sự hy vọng sẽ có một sự trở lại. Nhưng xem một hồi lâu, lại phát hiện rating chương trình một đoạn thời gian trước vẫn không tốt như cũ. Lúc ấy, đạo diễn còn có thể chấp nhận, cũng tự an ủi mình chương trình của Vương Tạc còn chưa phát, vẫn còn cơ hội. Kết quả hiện tại rồng nước ngâm của Vương Tạc đã phát sóng nửa phút, rating lại như cũ không có biến hóa gì quá lớn. Nhìn đến đây, đạo diễn rốt cuộc phá vỡ, ông ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, cho dù có mời Yên Nhiên, người chơi đàn tranh gần đây rất hot, cũng không cứu được rating của cả chương trình. Nhìn rating vẫn không nhúc nhích vững như lão cẩu, tổng đạo diễn đã gần 50 tuổi từ bỏ. Tục ngữ nói, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng thời đại bây giờ không giống nhau, là tôi lạc hậu rồi. Ông ấy thất vọng lẩm bẩm nói, nghe vậy. Liễm biên đạo đứng dậy vỗ nhẹ vai ông để an ủi. Quên đi, chương trình có thành công hay không là do huyền học. Chúng ta tận lực làm tốt là được. Phó đạo diễn lại có chút không chấp nhận được. Ông ta lắc đầu, Mẹ nó, thật là tức quá. Đào người của chúng ta, sao chép ý tưởng của chúng ta lại được hoan nghênh hơn. Cái tiết mục đó, tôi thấy cái minh tinh biểu diễn kia, bản nhạc đàn cũng sai. Lời nói này của phó đạo, lại làm những người sáng tạo chính vốn đang trong tâm trạng thấp thỏm, trực tiếp trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vào lúc này, Tiểu Trần, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào rating, đã kinh hỉ nhảy dựng lên. Tăng tăng tăng, trong đó một nhân viên công tác tai không tốt lắm, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tiểu Trần. Cái gì sinh, vợ anh sinh à? Tiểu Trần kích động chỉ vào màn hình. Rating tăng, nghe thế, hơn chục người sáng tạo chính lập tức chụm đầu trước máy tính của Tiểu Trần. Quả nhiên, đường cong rating trước đó vẫn luôn vững như lão cầu, hiện tại lại bắt đầu bò lên từng chút một. Quy một dao động nhỏ như vậy cũng khiến cả tổ tiết mục hưng phấn không thôi. Vì thế tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Một phút trước, rating bắt đầu tăng lên đều đặn với tốc độ tương đối chậm. Nhưng tới một phút, khi dòng nước ngâm biểu diễn đến phần cao là lúc, đường cong rating quốc bảo lịch sử đột nhiên tăng vọt, tạo thành một đường nhô đỉnh núi. Trên màn hình TV, hình ảnh ba người hợp tấu cùng được thả ra. Ông Ngôn mới không chút để ý, nhị hồ rót vào linh hồn, khí thế bàng bạc. Lâm Yên Nhiên tự tin tiêu sái, gảy đàn tranh khiến người lệ nóng doanh tròng. Thạch Linh Tiêu thản nhiên lịch sự tao nhã, cây sáo phiêu giật linh động, điểm xuyết gãi đúng chỗ ngứa. Ba người cùng khung, có thể nói hợp tác thần tiên. Liền như vậy trong một khoảng thời gian đường cong rating, đã vượt qua mạnh nhất quốc phong của kẻ thù. Trong căn phòng áp suất thấp suốt một đêm, đột nhiên nổ ra một trận hoan hô, dòng nước ngâm phát hòa. Ngay sau khi chương trình phát sóng kết thúc, các diễn đàn đã bị các fan kích động spam, mấy người không xem Yên Nhiên đàn dòng nước ngâm trên TV thật sự là bỏ lỡ 100 triệu. Quê kinh, vạn năm không xem TV tôi chủ động bật TV lên, lý do thật sự làm người rơi lệ. Bởi vì tôi muốn xem Yên Nhiên đàn dòng nước ngâm. Chương trình đầu tiên là phát hỏa trong vòng phấn, sau đó lan rộng ra, hướng đại chúng phát hỏa. Nền tảng Network Platform mua bản quyền tỷ lệ nhấp chuột cũng tăng vọt. Đặc biệt là, clip dòng nước ngâm trong một đêm vượt 80 triệu. Tổ tiết mục tận dụng cơ hội đưa dòng nước ngâm lên một trang web làn đạn. Vì thế, ngày hôm đó, video này trực tiếp đứng đầu danh sách hot của trang web. Mặc kệ là trang web hay là diễn đàn, thậm chí Weibo và vòng bạn bè. Chỉ cần bạn tìm kiếm dòng nước ngâm, đều là một mảnh đảo khen ngợi, kinh vì thiên khúc, đây là thứ tôi có thể nghe mà không xả tiền sao, hoàng đế cổ đại đãi ngộ cũng bất quá là như thế, lại trăm triệu biến, nhạc tiên khiến người tai thính mắt tinh. Bởi vì dòng nước ngâm đột nhiên bạo hỏa ra vòng, nhiều khán giả cảm thấy thú vị nên quốc bảo lịch sử liên quan cũng xem luôn. Lúc này đây, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt một năm cuối cùng cũng đã được công chúng biến đến và yêu thích. Chương trình vàng, tổng nghệ lương tâm, quỳ xem CG. Sau khi xem xong chương trình, các loại nước máy liên quan đến chương trình cùng nhau an lợi. Vì thế, vào ngày thứ ba phát sóng chương trình, rating tập phát lại ban ngày của quốc bảo lịch sử bất ngờ đạt 0,7, đứng đầu chương trình đồng loại. Không chỉ rating phát lại tăng lên mà toàn bộ hai tập đầu tiên của chương trình cũng được đào lên, số lượng phát sóng cũng tăng vọt. Trong hai ngày cuối tuần, nhiều đài truyền hình phát sóng vài bộ tổng nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm tổng nghệ trực tuyến nổi tiếng năm nay siêu cấp thần tượng và tổng nghệ dành cho minh tinh hot nhất du lịch bất hảo. Ngoài ra, còn có tổng nghệ tự chế mạnh nhất quốc phong của Grab TV đài địch, gần đây lên như gió. Nhưng sau khi phát sóng, ai cũng không ngờ rằng với đội hình tổng nghệ hùng hậu như vậy, điểm gây chú ý nhất trên mạng và được mọi người bàn tán nhiều nhất lại là quốc bảo lịch sử tâm thương. Chỉ vì một đoạn clip ngắn của dòng nước ngâm, qua một đêm, hầu như người dân cả nước đều biết có một tổng nghệ có lương tâm như vậy, có thể hạ tâm chế tác. Những bạn học không thường theo dõi minh tinh của tôi đều đang soát đoạn này, vừa soát vừa phát làn đạn, những người cao tuổi và trung niên trong vòng bạn bè của tôi đều share lại video này, nói đúng là không then với văn hóa Trung Hoa chúng ta, khóa tự chọn cảm thụ âm nhạc buổi tối, giáo viên cũng mở đoạn này cho bọn tôi nghe. Dòng nước ngâm độ thảo luận không thể nghi ngờ là rất cao, nhưng nhiệt độ cao nhất trong đó là Lâm Yên Nhiên. Dù sao trước đó, chưa từng có người dám nghĩ tới, một minh tinh trong giới giải trí không chỉ dám can đảm ở trên sân khấu hợp tấu cùng hai vị thủ tịch đại sư, còn có thể cùng nhóm đại sư đàn đến hồi kết, không kém cỏi chút nào. Đây thật sự là đẹp trai lại có thực lực. Làn sóng này của Lâm Yên Nhiên đã trực tiếp làm mới sự hiểu biết của nhiều người về thực lực của Minh Tinh. Trước đây tôi cho rằng Yên Nhiên chỉ là trình độ nổi tiếng trên mạng. Không ngờ lại cường như vậy. Quá cường. Kinh lão sư sáng tác, Thạch lão sư thổi sáo, ông lão sư nhị hồ, còn có Yên Nhiên đàn tranh. Chưa bao giờ nghĩ tới một minh tinh lưu lượng lại có thể đứng cùng với những thủ tịch này. Chẳng những không bị treo lên đánh mà ngược lại còn rất xuất sắc, xê di thần tiên đánh nhau. Bao gồm cả Yên Nhiên. Xin chào Yên Nhiên, tôi là người phụ trách của trang trại Quy. Quy, tôi vừa gọi điện thoại cho bạn và bạn không bắt máy. Tôi gửi tin nhắn để nói với bạn một chút. Bò của bạn đã về đến nhà. Trước rồng nước ngâm, nhiều người cho rằng trình độ đàn tranh của Lâm Yên Nhiên định vị là một minh tinh tuyến ba đàn không tồi. Sau khi nghe xong rồng nước ngâm, định vị của đại chúng đối với Lâm Yên Nhiên trực tiếp đổi thành một minh tinh phái thực lực tài nghệ có thể sánh ngang và không thua kém các thủ tịch đại sư. Này thật đúng là quá làm giới giải trí nở mặt. Vì thế ngày hôm sau, Yên Nhiên rồng nước ngâm, Yên Nhiên đàn tranh lại lần nữa bị mọi người đưa lên hot search. Nhiều lần lặp đi lặp lại dùng thực lực chứng minh bản thân, hiện tại ngay cả anti-fan Lâm Yên Nhiên cũng không dám tới BB khả năng chơi đàn tranh của anh. Bất quá không ai dám tới hack thực lực của anh, nhưng lại ngăn không được mọi người nhiệt tình thảo luận về anh. Ngoài màn trình diễn rồng nước ngâm mà mọi người say sưa bàn tán, mọi người còn từ miệng kỳ soái trong video mới nhất của siêu cấp thần tượng biết được, trang điểm tiên nữ kia ra vòng hóa ra là Lâm Yên Nhiên tự mình thiết kế cho hắn. Cái gì? Không phải chuyên viên trang điểm cho kỳ soái sao? Sau chương trình phát xong tôi nhớ là hắn đã lập tức mở tiểu hồng thư. Để chia sẻ các bài hướng dẫn trang điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang điểm là do hắn làm không sai, nhưng trang điểm và concept trang điểm nữ đều là Yên Nhiên thiết kế. Bạn đi xem chương trình đi, ngay cả mái tóc xoăn cũng là Yên Nhiên tự vẽ ra. Tổ tiết mục đã đưa ra hình ảnh bản thiết kế của ảnh. Các chị em ơi! Tôi đi tìm hiểu quay lại rồi đây, chuyên viên trang điểm tranh công hướng dẫn sau khi chương trình phát sóng, đã lập tức xóa tất cả hướng dẫn được chia sẻ trên Weibo và tiểu hồng thư rồi, cười chết. Nếu tôi nhớ không lầm, những lời trước đây của chuyên viên trang điểm này thuật chính là ám chỉ vẻ đẹp của kỳ soái là do hắn phát hiện ra, và chỉ bằng cách thay đổi đao to búa lớn của hắn mới thành tựu đi, thế nào lại mặt dày đoạt công lao của Yên Nhiên như vậy? Seowangsu, tiểu hồng thư, Little Red Book. Nền tảng mua sắm thời trang, đăng tải hình ảnh, chia sẻ các đánh giá, mẹo hay để người khác tham khảo, sở hữu chức năng gần giống như một công cụ tìm kiếm khác. Người chuyên viên trang điểm đoạt công lao đã bị bài phỏng vấn của kỳ soái đập thẳng vào mặt, đối phương đã xóa bài chia sẻ rồi cao chạy xa bay, mọi người cũng không thèm để mắt tới hắn nữa. Nhưng thông qua làn sóng này, rất nhiều người đã ghét được những ưu điểm mới của Lâm Yên Nhiên. Từ ngày đó Mạc Đồng Đồng sau khi tình cờ gặp được Lâm Yên Nhiên, đã quyết định không nói xấu gì Lâm Yên Nhiên nữa. Thậm chí trước kia cô làm người qua đường anti-fan Lâm Yên Nhiên cao quy lãnh diễm, vô cùng hối hận chính mình trước kia mắt mù. Vì thế, khi mọi người đang thảo luận về Lâm Yên Nhiên, cô liền đem chuyện ngày đó mình gặp được Lâm Yên Nhiên trên siêu thoại chia sẻ cho mọi người. Cuối cùng còn thả một bức ảnh chụp anh, rõ ràng là tùy tay chụp, lại 360 độ không góc chết. Mỹ Nam Thần chia nhau tức giận. Có người nhìn thấy Mạc Đồng Đồng chia sẻ, liền chuyển chuyện này lên diễn đàn. Thế là mọi người bàn tán, phát hiện Lâm Yên Nhiên thật sự xuất sắc từ thực lực đến tính cách, không chút ra vẻ, bất kể là ở trong chương trình hay dưới góc nhìn của người qua đường, anh đều có thể phơi ra đủ loại ưu điểm. Không chỉ có thế, người xem cẩn thận còn phát hiện, những chương trình gần đây mà Lâm Yên Nhiên tham gia hoặc là nhiệt độ sẽ nổ mạnh trên Internet. Hoặc chính là rating sẽ trở nên đặc biệt cao. Vì thế, các cư dân mạng đặt cho anh một danh hiệu mới, gọi là Phúc Tinh Rating. Sau vài đánh giá tích cực, đại chúng đối với dư luận về Lâm Yên Nhiên không còn ác liệt như trước. Rất nhiều người qua đường nhắc tới anh, thậm chí còn cảm thấy anh đặc biệt, ưu tú, là một tấm gương minh tinh cho thế hệ mới. Vì vậy, một người nào đó đã đăng một bài để thảo luận lý tính với mọi người. Thảo luận lý tính. Các bạn nghĩ Yên Nhiên lão sư còn có cái gì không thể làm không? Người hâm mộ sau khi nhìn thấy bài đăng nóng phỏng tay này lập tức lao vào hiện trường làm sáng tỏ. Người hâm mộ, đừng tân bốc. Bảo bối nhà chúng tôi tuyệt đối không phải cái gì cũng làm được. Bạn có thể nghĩ anh cái gì cũng làm được. Nhưng trên thực tế, ca hát tuyệt đối sẽ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Có mấy bà fan đáng đồng tiền bát gạo. Vì thế sau khi xác nhận từ người hâm mộ, một số tổ tiết mục liền ngo ngoe dục dịch, nhanh chóng an bài phân đoạn cho Lâm Yên Nhiên hát. Cách chương.